chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con lưu lại làm kỷ niệm. Thời gian thấp thoát trôi đi. Đêm 30 Tết, tôi cùng với mẹ làm một bàn tiệc thật ngon. Cả nhà tuy có mấy người, nhưng vì tục lệ nên mẹ không cho phép bỏ qua. Lúc ấy, bất giác tôi lại nghĩ đến Dương Thành Vũ. Chúng tôi đã 3 ngày không gặp nhau và nói chuyện rồi. Không biết anh ta bây giờ ở đâu nữa. Suy nghĩ cứ thế thi nhau miên man chạy dài. Bất chợt bên ngoài chuông của kêu réo rát, tôi vội đưa chiếc mui cho mẹ chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Dương Thành Vũ đứng ở bên ngoài. Tôi buột miệng, anh sao anh lại đến đây? Dương Thành Vũ nhìn tôi. Anh ta thuộc đường lối đi vào trong nhà. Nói, chấm, chẳng phải em nói tôi đến nhà ăn Tết cùng em hay sao? Bây giờ thế nào lại bày ra cái vẻ mặt đó? Cách Trương.